nhất là đôi mắt, môi và mũi thẳng. Chắc chỉ là cô nhớ người ta quá nên đâm sảng chăng? Cô nhìn kỹ lại, thầy ấy có đôi mắt hơi hẹp, dù ánh mắt có sáng nhưng lại mang theo nét thăng trầm trong đó. Nụ cười cũng gian manh, đường nét khuôn mặt lại góc cạnh hơn Doãn Chí Đằng, tạo ra nét đẹp dễ làm người ta hút vào đó khó thoát ra, nếu không nói trắng ra là nét đẹp trung tính, không quá nữ tính mà cũng không quá nam tính. Mày thanh, mắt lạnh như kiếm, miệng mỉm cười như chẳng cười, sống mũi thẳng, hợp với khuôn mặt không thể tả. Thầy ấy mà không làm diễn viên, người mẫu thật uổng phí. Dáng người rong ròng cao, mảnh khảnh nhưng lại trông không ốm yếu. Dáng người điển hình cho mẫu nam ao ước hiện nay. Bây giờ cô đã hiểu vì sao phòng y tế ở trường lúc nào cũng là nơi nhiều nữ sinh đến nhất. Cô cũng công nhận, nếu ở một chỗ lâu với thầy, khó mà không bị cuốn hút trái tim đi mất. Thấy cô gái nhỏ này cứ nhìn mình không chớp mắt, Doãn thiếu thư liền muốn trêu ghẹo. Lập tức anh dùng tay xoa nhẹ cằm cô, nhếch miệng cười đầy gian tà. Em có nghe tôi nói không? Hạ Cầm chớp mắt, đôi mắt đen thăm thẳng, mặt chẳng biểu lộ gì thích thú, ngượng ngùng như bao cô gái khác cho cam. Chỉ hỏi lại, thầy nói gì? Doãn thiếu thư có tính giật mình, bởi cô gái này thay đổi nét mặt nhanh như gió. Ánh mắt đầy nét đa tình thế mà khó lòng hiểu được, vừa mới u mê như người cõi mộng lại đổi thành điềm tĩnh khó gần. Anh buông tay, phì cười. Em không thi một khóa diễn xuất thật uổng. Hạ Cầm ỡm ờ đáp lại. Cùng lúc chuyến xe thắng phanh gấp, Doãn thiếu thư mất thăng bằng ngay phút chốc liền ập vào người Hạ Cầm. Góc truyện audio.com, mùi nước hoa đắt tiền thoang thoảng dịu nhẹ làm tinh thần Hạ Cầm thấy thoải mái, cô cứ nghĩ đàn ông như thầy phải chọn mấy mẫu nước hoa nam tính, mạnh mẽ chứ nhỉ. Mà mùi hương này, không tệ tí nào, làm cô muốn biết tên liền, ngay và lập tức. Hạ Cầm chẳng còn quan tâm bây giờ tư thế hai người quá thân mật vì cái thoát tim thắng gấp của tài xế cô muốn té ngã. Doãn thiếu thư nhanh trí luồm một tay ngay eo đẩy cô vào lòng mình ôm chặt lại sợ cô té. Một tay đã nắm chặt tay Cầm để giữ thăng bằng. Mọi người nhốn nháo hẳn lên, tiếng chửi mắng của tài xế liền bị lấn át. Thì ra có người băng ngang đường không nhìn đèn tín hiệu, xém một xíu là đã tông trúng nếu không phanh gấp. Lúc lâu sau, Hạ Cầm mới thấy kỳ quái, cảm nhận có bàn tay đặt ngang eo mình, cô mới hoảng hốt xô thầy ra, cảm giác ngượng ngập đang lan tỏa toàn thân thể. Doãn thiếu thư thấy cô đang cúi đầu nên không biết cô đang suy nghĩ gì cơ mà hai bên tai đã đỏ lên, có phải cô đang ngượng ngùng không? Lòng anh bỗng thấy sảng khoái như Columbus khám phá ra châu Mỹ. Cô gái này đáng yêu ra phết, bé con em ngượng à, có thật không đó? Doãn thiếu thư càng nhìn Hạ Cầm càng thích thú, nói sao nhỉ, ở bé con này càng lúc càng nhìn rất vừa mắt. Hạ Cầm lườm Doãn thiếu thư chữa ngượng, thầy hay chọc ghẹo nữ sinh như thế này à, sao nói thầy như thế? Chứ không phải lúc nào phòng y tế của thầy cũng đông đúc nữ sinh vào à? Doãn thiếu thư xoa xoa cằm cười ngẫm nghĩ. Chắc tại thầy có sức hút khó cưỡng nổi chăng? Dù sao thầy cũng đẹp trai mà. Mèo khen mèo dài đuôi. Hạ Cầm không nói với Doãn thiếu thư nữa. Em không công nhận. Doãn thiếu thư nghiêng đầu nhìn Hạ Cầm thấy cô đang bĩu môi. Vừa lúc cô đang lườm lại anh, thầy có thể bớt tự tin một chút không? Hạ Cầm nói lời thật lòng. Doãn thiếu thư nhíu mày, khuôn mặt rất nghiêm nghị. Nếu thầy không nói ra làm sao người khác thấy ưu điểm của thầy? Hạ Cầm nín lời, tại sao trên đời có người như thầy nhỉ? Cô quay đầu đi, nhìn ra cửa sổ xe bus, không nói nữa, không nhìn nữa. Cái người đàn ông này, tốt nhất cô không nên dính dáng đến nữa. Cứ như vậy đi, xem như không quen biết là tốt nhất. Mà cái người cô đang muốn tránh càng thích lại gần cô hơn. Nhất là khi xuống trạm, vào cổng trường còn bước đi chung với cô, làm biết bao nhiêu ánh nhìn tóe lửa hướng về cô không khỏi nổi da gà. Hạ Cầm tránh Doãn thiếu thư như tránh tà. Lúc đi về hướng cầu thang, Doãn thiếu thư còn vẫy tay tạm biệt cùng cô, làm cô không khỏi cảnh giác xung quanh. Hạ Cầm không thèm để ý Doãn thiếu thư nữa, cứ thế hiên ngang bước lên cầu thang. Cách chương.